Trong lòng Lê Viện có câu MMP, không biết nên nói hay không, MMP, câu chửi của Vùng Tứ Xuyên bằng từ đờ em, Tả Hạo Lâm nhào vào Lê Viện, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, đôi mắt hắn đã biến thành màu xám, sớm không còn bình tĩnh và lý trí ngày thường, may mắn hiện tại vẫn giữ ngoại hình con người, nếu như biến thành bộ dáng zombie xấu xí, Lê Viện ngay cả do dự cũng không có. Rốt cuộc cô không có khẩu vị nặng như vậy, có nghĩa là, lần đầu tiên của ta lại rơi vào trong tay một con zombie. Hệ thống cảm giác được Lê Viện nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hiện tại nó có thực thể, chỉ sợ đã bị cô cắn chết, cô hãy nghĩ tích cực lên. Tả Hạo Lâm tốt xấu gì cũng đã cứu cô, hiện tại cô lấy thân báo đáp, xem như báo ân cứu mạng của hắn, hắn cứu ta một lần, ta cứu hắn và đồng đội hắn vô số lần. Rốt cuộc ai nợ ai, vậy? Hắn lấy thân báo đáp. Hệ thống cười gượng, Lê Viện che chắn công năng của hệ thống, đè lại cái ót Tả Hạo Lâm. Ngẩng đầu dâng môi đỏ, vì để hắn không chuyển biến xấu, chỉ có căng da đầu mà làm, Tả Hạo Lâm tuy bị cắn, nhưng vẫn còn chút ý thức. Chỉ là không có cách nào khống chế thân thể mình. Kỳ thật vào lúc này, nội tâm hắn vô cùng kinh ngạc, Lê Viện không trông cậy vào một con zombie có thể làm gì. Cô xoay người đè Tả Hạo Lâm dưới thân, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y hắn, đúng vậy, chính là trực tiếp như vậy, mà cô, vén lên quần áo, lộ ra dáng người thướt tha, không được cắn. Lê Viện cảnh cáo chừng mắt Tả Hạo Lâm ngơ ngác nhìn cô, Lê Viện nhìn bộ dáng của hắn, cười rộ lên, dáng vẻ hiện tại của anh thật sự giống tên ngốc, cười nịt ngực, lộ ra cặp vú đẫy đà, không trông cậy vào anh làm màn dạo đầu. Nếu móng vuốt kia làm tôi bị thương, không chừng cũng bị biến thành zombie. Nhưng đây là lần đầu tiên. Nếu không đủ ướt, sẽ bị thương. À, Lê Viện làm trò trước mặt Tả Hạo Lâm, xoa bộ ngực no đủ của mình. Xoa nhẹ trong chốc lát, lại vuốt ve tiểu huyệt phía dưới. À, Tả Hạo Lâm nuốt nước miếng, cho dù là zombie, cũng là zombie đẹp nhất. Hắn bế Lê Viện lên, trong tiếng kinh hô của cô, đặt cô xuống giường, sau đó cúi xuống. À, Lê Viện kinh hãi. Anh nhẹ chút, đừng cắn tôi. À, anh học ở đâu? À, hiện tại là zombie. Hứng đến như vậy, Tả Hạo Lâm lía lá rô hoa huyệt của cô, một lượng lớn mật dịch chảy ra, Lê Viện vừa khẩn trương vừa thoải mái. Hai loại cảm giác cực hạn này làm cô sắp phát điên, cô gắt gao nắm chặt tóc của Tả Hạo Lâm, a. Bên ngoài, đầu to dán trên cửa, nghe âm thanh bên trong, khi tiếng ái muội loáng thoáng truyền ra, biểu cảm của đầu to trở nên cực kỳ xuất sắc. Tống Văn đi tới, hỏi, thế nào, đầu to vội vàng ôm lấy vai cậu, dẫn cậu đi vào phòng khách, không nghe được gì. Có điều chắc là thuận lợi. Bằng không chị Hiểu Vũ đã sớm gọi chúng ta. Đi thôi, chúng ta làm ly nước. Ăn chút gì đó, nói đùa. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để tiểu tử này phá hư chuyện tốt của lão đại bọn họ. Ai mà không biết anh họ của tên tiểu tử này là tình địch của lão đại có hứng thú hoan ái với tịch mỹ nữ ở bên trong, chắc hẳn đã an toàn không vấn đề gì, tình huống bên trong đương nhiên không có vấn đề, Lê Viện bị Tả Hạo Lâm biến thành zombie lía lá rô cao trào hai lần. Ngay khi Tả Hạo Lâm kéo quần cô xuống, cô nhìn hung khí dữ tợn kia nhắm ngay tiểu huyệt, mẹ ơi, zombie cũng biết là tỷ y hát sao, Tả Hạo Lâm trong thân thể zombie não người, đáng tiếc hiện tại hắn không thể nói chuyện, bằng không, có điều, không thể nói chuyện, cũng có thể làm. Hắn sẽ dùng hành động thực tế chứng minh suy đoán của cô, thông báo cho những ai chưa biết thì thế giới này NP nha.